Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758 tiến vào thông đạo. Rời đi thời điểm, Phất Y thật lâu không có bỏ thêm vào quá nhẫn chữ vật. Thế nhưng tại đây ngắn ngủn mấy tháng trở nên tràn đầy. Trừ bỏ ở Lưu Gia Tử Thị nơi đó được đến linh thạch cùng tạp vật. Các yêu tu nhiệt tình tràn đầy mà tặng nàng hảo vài thứ, tuy nói không đều là tứ giai. Đối nàng tới nói 9 thành 9 đều còn vô dụng. Nhưng này phân tâm ý làm Phất Y rất là vui vẻ. Nàng cùng yêu tu quan hệ luôn luôn phổ phổ thông thông. Lần này dính vào Hâm Vân cùng Đan Ngọc Quang. Còn giao cho hảo chút tính tình hợp nhau đạo hữu rời đi thời điểm. Vạn điểu lên không ngâm sướng. Vạn thú khai đạo rít gáo. Sơn mạch đều bởi vậy mà chấn động, như vậy đại trận trưởng. Phất Y vẫn là đầu một hồi nhìn thấy. Hâm Vân cùng Đan Ngọc nhưng thật ra thói quen. Các nàng yêu tổ huyết mạch có thể làm các nàng hoành hành sơn dã. Loại này tiểu trường hợp. Chỉ cần tưởng có được tùy thời đều có thể có được, đi ra sơn mạch sau. Các nàng một đường hướng tới cực tây phương hướng đi trước. Vô hình không gian thông đạo liền ở nhất phía tây. Xem như thiên tịch vực bên cạnh, một cái tu tiên vực bên cạnh có các loại bất đồng cảnh tượng. Giống hôi tinh vực, là từ hư vô bao vây ở trong đó. Đối với bình thường tu sĩ tới nói, hư vô chính là bên cạnh, còn có phi tinh vực. Là bị một mảnh thâm không bao vây. Thường thường có phi tinh xẹt qua. Không biết từ đâu tới đây. Cũng không biết từ nơi nào đi. Có một ít là vô biên vô hạn hải dương. Vĩnh viễn biết không đến cuối. Có một ít tu tiên vực là xuyên bất quá đi núi sâu, thiên tịch vực bên cạnh nhìn qua như là một mảnh rừng rậm, lọt vào trong đó sau vẫn luôn phi không đến cuối. Trên thực tế đó chính là bên cạnh sở tạo thành đặc thù mê hoặc cảnh tượng. Chỉ cần thông qua chính xác không gian thông đạo, là có thể trực tiếp xuyên thấu rừng rậm, đến các yêu thú theo như lời bí mật sơn cốc, hành đến cực điểm tây phạm vi sau. Đan Ngọc trước một bước hướng tới phía trước bay đi. Không bao lâu liền phát thật lớn cánh từ phương xa hấp tấp tới rồi, căn cứ các yêu tu cách nói. Cái khe liền ở kia phiến rừng rậm hắc, hồng linh mộc chính giữa. Ta không có thể phát giác không gian dao động. Phất Y, người đem càn khôn thả ra, làm nàng lại cảm ứng một chút. Đan Ngọc tìm hiểu một vòng trở về, trừ bỏ sắc thái rực rỡ rừng rậm. Cái gì cũng chưa nhìn thấy, Phất Y gật gật đầu. Gọi ra càn khôn sau làm nàng cùng Đan Ngọc đi một chuyến. Càn khôn phiên cái té ngã ở không trung nhảy nhót tiến đến. Còn làm nũng dường như cùng Đan Ngọc nói. Đại sư tỷ, ta hảo tưởng sờ ngươi xinh đẹp lông chim, Đan Ngọc bị nàng một phách mông ngựa. Sáng lấp lánh điểu trong mắt lập lòe tia sáng kỳ dị. Cao hứng mà vẫy vẫy cánh nói. Đi lên đi. Ta thác ngươi qua đi. Phất Y nhịn không được cười nhạo ra tiếng. Càn khôn thật là cái vua nịnh nọt. Hâm Vân bước không nhanh không chậm bước đi mạnh mẽ uy vũ. Liếc xéo nàng một cái nói. Ngươi là hâm mộ nhân gia có thể kỵ điểu đi. Phất Y hừ nhẹ một tiếng nói. Ta lại không phải không bị sư tỷ trở quá. Có cái gì hảo hâm mộ, một người một hổ chậm gì gì mà đi hướng phía trước. Thật xa liền nhìn đến càn khôn ghé vào hồng diễm diễm phượng hoàng trên người. Vui vẻ hoa tay múa chân đạo. Căn bản liền không nhớ tới muốn tìm kiếm cái gì không gian dao động, thẳng đến Phất Y từ từ đến gần. Càn khôn mới lập tức đứng đắn lên. Bản khuôn mặt nhỏ giả làm nghiêm túc mà khắp nơi nhìn tới nhìn lui. Thường thường còn nhắm mắt lại làm bộ làm tịch mà ngửi tới ngửi lui, ngươi là một thanh kiếm. Lại không phải thú tộc. Có khứu giác sao? Hâm Vân bị nàng thần lại nhải bộ dáng mê hoặc. Bắt đầu suy tư bản mạng linh khí hóa hình sau đến tột cùng cụ không có khứu giác vị giác ta đương. Nhiên là có nha. Chỉ là không có Hâm Vân tỉ tỉ như vậy nhạy bén lạp. Vua nịnh nọt càn khôn bùm bùm thổi một đốn cầu vồng thí. Đem Hâm Vân cũng cấp hống đến hổ mặt vui vẻ ra mặt. Ai nha? Ta cảm ứng được. Nhưng này không phải không gian dao động, là càn khôn gãi cái ót tưởng nửa ngày cũng chưa nghĩ đến hình dung như thế nào. Ở đại gia suy đoán cùng dẫn đường hạ, nàng mới nỗ lực hình dung nói. Nếu nói chúng ta nơi địa phương, Không gian dao động là vững vàng quân tốc. Như vậy ta nhận thấy được thông đạo nhập khẩu chính là cực độ ổn định, cơ hồ không có dao động. Nói cách khác, thông đạo nhập khẩu ngược lại không có không gian dao động. Này theo trước bí cảnh nhập khẩu hoặc là khác thông đạo nhập khẩu giống nhau sao? Phất y nhưng nhớ rõ từ trước gặp gỡ không gian cái khe hoặc thông đạo, càn khôn đều sẽ truyền đạt ra có dao động ý thức, không giống nhau. Nơi này không gian thông đạo thực ổn định, cùng thiên nhiên hình thành bất đồng, cùng nhân lực chế tạo cũng không giống nhau. Nếu là ta đoán không sai, hẳn là càng cao giai huyền điểu chế tạo ra tới. Càn khôn nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, không phải nguyên anh huyền điểu, hẳn là càng cao cảnh giới. Nói như vậy, này một chỗ huyền điểu ẩn cư mà ít nhất là thượng cổ thời kỳ lưu lại. Phất y còn tưởng rằng là dị thời không gặp được quá vị kia lão huyền điểu, không nghĩ tới nơi này thế nhưng truyền lưu nhiều năm như vậy, đại hạo kiếp đều không có hủy diệt rớt. Này thuyết minh không gian thông đạo thập phần củng cố. Các nàng nghe được càn khôn sau khi giải thích càng thêm yên tâm. Lúc này hẳn là có rất nhiều tu sĩ đều ở hướng thiên tịch vực tới rồi. Tông tộc cùng tứ đại các người thực mau liền sẽ đến. Bọn họ vừa động, các tán tu cũng liền động, đến lúc đó người một nhiều. Thông đạo nếu không ổn định liền rất dễ dàng xảy ra chuyện. Hiện tại hảo, liền đại hạo kiếp đều hủy không xong, kẻ hèn tu sĩ lại như thế nào có thể phá tan. Càn khôn phán định không gian thông đạo vừa lúc ở màu đen linh mộc cùng màu đỏ linh mộc trung gian. Cùng các yêu tu lời nói đối thượng, phất y mang theo nàng trước một bước tiến vào trong đó. Đan Ngọc theo sát ở phía sau. Hâm Vân cuối cùng một cái theo vào tới, xuyên qua không gian thông đạo khi không có bất luận cái gì dị thường cảm ứng. Không giống như là xuyên thấu trận pháp cùng kết giới, sẽ có đột phá một tầng giam cầm cảm giác. Phất y chỉ cảm thấy tầm mắt thần thức đều bị ngăn cách một trận. Mấy phút chi gian, trước mắt đã rộng mở thông suốt, u tĩnh xanh đậm trong sơn cốc linh khí nồng đậm. Sinh cơ bừng bừng, tuy vô kỳ chân dị bảo, nhưng so với bên ngoài hoang vu cùng suy bại, nơi này giống như là một cái vừa mới đi vào thanh xuân thời kỳ thiếu nữ. Phất y thực mau liền biện ra bản thân ở dị thời không bị nhốt khe núi. Nơi đó mặt vẫn có tương đối nghiêm mật trận pháp. Nàng chạy nhanh nhắc nhở lòng hiếu kỳ sâu nặng các đồng bạn. Nơi này từng là huyền điểu địa bàn, khẳng định sẽ có không ít không gian trận pháp. Chúng ta tận lực không cần tùy tiện đi lại, hảo. Chúng ta đây cũng không cần tách ra hành sự, liền cùng nhau tìm xem Tiềm Long Thâm Uyên ở nơi nào. Đan Ngọc đem điểu thân thu nhỏ lại, đứng ở càn khôn trên vai. Mà càn khôn hoảng chân ngắn nhỏ cưỡi ở Hâm Vân trên người, phất y đi tuốt đàng trước mặt dò đường. Thình lình tiến vào này linh khí nồng đậm nơi. Nàng vốn là buông lỏng cảnh giới lại có một tia tăng trưởng. Ở vô tướng di chỉ trung tu luyện 7 năm. Nàng lĩnh ngộ thiên địa nói chứa so với ở bên ngoài 10 năm hơn còn muốn nhiều, ai nha. Phất y mau vào giai lạp. Đan Ngọc vui vẻ đến nhẹ minh một tiếng. Dùng điều ngữ díu dít nói chút cái gì, tiếp theo lại chính mình phiên dịch nói. Đông Thanh Điện bí cảnh kết thúc, ngươi liền chạy nhanh hồi tông đi, chuyện gì đều đừng nhọc lòng, chờ thuận lợi tiến giai trung kỳ lại nói. Phất y gật gật đầu, tính tính thời gian, phổ thế kinh hội là 2 năm sau sự, chỉ cần trong lúc này chuẩn bị sẵn sàng, Lệ Tiêu tấn công Độ Ách Tông đại kế liền không khả năng thành công. Chỉ là phất y có chút không rõ, hắn muốn chinh phục ma chủng, vì cái gì trước phải đối Độ Ách Tông xuống tay đâu? Hết chương.